Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 7, góc truyện audio.com, edit mèo, beta tiểu tuyền, vốn là hồn thể ngang tàng, rốt cục từ từ hư hóa, ở dưới xiềng xích chói giống như ngọn nến trước gió, tựa hồ tùy thời cũng sẽ bị dập tắt. Âm Vô Thương thở hào hển ngẩng đầu, rốt cục hỏi ra nghi vấn lớn nhất trong lòng, ngươi rốt cục là ai? Hoàng Phủ Minh khẽ mỉm cười, gương mặt trẻ tuổi mà tuấn giật lại giống như thiên thần lãnh mạc, ngươi là tội nhân, nào có quyền lực biết. Cống hiến ra sức mạnh của ngươi, giúp ta viên mãn. Tiếng nói vừa dứt hơn 10 sợi xiềng xích đồng loạt xoắn, thần hồn của Âm Vô Thương trong tiếng thét dài nháy mắt bị xoắn thành phấn vụn tàn phiến rơi vào trong nước biển, nhanh chóng tiêu tan vô hình. Hoàng Phủ Minh ngắm nhìn thức hải, thấp giọng nói, lão gia hỏa giống như ngươi vậy, nên sớm bụi về với. Bụi, đất về với đất, còn ra thế gian đảo loạn làm cái gì? Cùng lúc thần hồn Âm Vô Thương tiêu tán, bong bóng cũng phụt. Một tiếng mà vỡ tan, hắn chính là vua man tộc U Hồn Thượng Cổ, hồn phách mạnh mẽ cỡ nào? Lần này ở trong thức hải của Hoàng Phủ Minh bị xoắn rách toàn bộ, nhất thời mang theo vô số mảnh nhỏ trí nhớ cùng tính cách xông vào trong hải dương màu tím, giống như nhấc lên cuồng phong bạo vũ. Đối với Hoàng Phủ Minh mà nói, cái này tương đương với có vô số ý nghĩ trong đầu Âm Vô Thương từ trái tim chảy qua, muốn làm dao động ý chí của hắn, muốn tạo ra chấp niệm mới. Âm Vô Thương vốn là loại người cực mạnh, nếu là người bên cạnh hấp thu những thứ trí nhớ này, nói không chừng trong tiềm thức đã bị hắn ảnh hưởng, từ từ biến thành Âm Vô Thương khác. Nhưng Hoàng Phủ Minh lại khác, trí chi hồn sớm chôn sâu cho. Tâm, trong đó chịu tài trí khôn thượng cổ cũng không biết đầy đủ đến cỡ nào, hắn đã sớm ngày đêm chịu đựng khảo nghiệm trí chi hồn tẩy lễ, sao lại dễ dàng dao động bản tâm. Hắn chỉ chậm rãi nhắm mắt không chút nào để ý tới. Những thứ mảnh nhỏ dụ hoặc không được hắn, bất đắc dĩ bị thức hải đồng hóa, rất nhanh chuyển biến làm hồn lực tinh thuần nhất. Vùng biển tím tinh khiết một lần nữa khôi phục bình tĩnh tựa như chuyện gì cũng chưa từng phát sinh qua. Nếu có một chút thay đổi, chính là nước biển chỗ này trong suốt thoạt nhìn không hề lạnh như băng vô tình nữa, ngược lại giống như là bắt đầu sinh dưỡng ra sinh cơ nhàn nhạt, Âm Vô Thương với tư cách khí linh vừa đi, lực chi hồn mới coi là chân chính cùng chí chi hồn dung hợp được. Giờ phút này hai tim hợp lại làm một từ trước trăm mối vẫn không có cách giải. Rất nhiều thần thông, vô thuật chiến trận hiện tại một lần nữa trong đầu hắn nhất nhất chảy qua trước như trăm hoa đua nở, sau đó hoa nở hoa lại rơi, cuối cùng kết xuất trái cây trong suốt tròn óng ánh, hình dạng cùng viên châu xoay tròn theo lý trí, lắng động trái tim, bởi vậy có thể coi trí châu tại ác. Hoàng Phủ Minh mặc dù vốn thông minh, song thời gian mới ra đời dù sao quá ngắn, hồn phách cường độ còn xa không đủ để đem kiến thức thạch chi tâm hấp thu toàn bộ, tựa như mãn hán toàn tịch mặc dù tinh mỹ, nhưng một người hài tử 7-8 tuổi khẳng định ăn không vô. Chỉ có sau khi sáng nay cắn nuốt thần hồn Âm Vô Thương, hồn lực hắn trong nháy mắt lớn mạnh, thêm Âm Vô Thương thân là lão man vương, vốn là đối với đủ loại vô pháp thần thông man tộc rất sở trường, có hồn lực hắn tương trợ trong thạch tâm ẩn chứa kiến thức vô. Cùng mới có thể không có chút nào giữ lại mà truyền vận cho hắn. Hao tốn thời gian 18 năm nước cọ sát, giờ khắc này rốt cục nước chảy thành sông. Cùng lúc đó, trong mật thất đột nhiên vang lên tiếng động trầm muộn rất có quy luật bịch bịch. Khoảng cách âm thanh rất dài, giống như là thú dữ viễn cổ đang hồi phục mỗi một lần vang lên thế nhưng cũng như chống chiều chuông sớm, có hiệu quả chấn lung phát hội, nhưng nếu có người thứ hai đứng ở chỗ này, bị âm thanh đáng sợ này quấy nhiễu, có lẽ trái tim liền trực tiếp nổ tung ra. Tiếng vang như vậy, so sánh với tim đập của Long Tử Ly vẫn càng thêm có lực ổn trọng, hung mãn, tràn đầy vô tận lực sinh mệnh. Nếu không phải mật thất sớm bị bố trí cấm chế, sợ rằng này vài tiếng tim đập kinh khủng cũng có thể truyền tới hơn 10 dặm ở ngoài. Âm thanh vững vàng mà kéo, dài xuống 13 lần, sau đó mới chuyển thành an tĩnh không tiếng động. Không nghi ngờ chút nào, đây là thạch tâm quay về đầy đủ nhảy lên vui mừng. Cùng lúc đó, chỗ sâu trong thức hải màu tím của Hoàng Phủ Minh, ở đáy nước u ám mắt thường đều không thể nhìn qua cũng có một ý chí khổng lồ đang thức tỉnh. Ở trong nháy mắt nó tỉnh lại, trong thức hải hết thảy đột nhiên đọng lại cuồn cuộn ba đào, mạch nước ngầm ở đáy biển, đạp tung bọt sóng, tất cả đều không nhúc nhích. Hoàng Phủ Minh trừ đứng chắp tay ở trên thức hải. Đang lúc này, trong tai hắn nghe được một tiếng thở dài kéo dài như phảng phất phát ra từ cổ chí kim, ngươi không tệ, ngươi rất tốt, ta quả nhiên đợi được ngươi. Cái âm thanh này nói tiếp, xuống đây, tiếp nhận truyền thừa của ta. Sai rồi, gương mặt Hoàng Phủ Minh khẽ hất lên, mắt nhìn xuống phía. Dưới, nên là ngươi đi lên, dâng lên truyền thừa của ngươi. Giọng nói im lặng thật lâu, mới đột nhiên cất tiếng cười to. Tiếng cười kia chấn khắp thức hải đều tốc tốc phát run, nhưng âm thanh cùng một chỗ, nơi này hết thảy lại khôi phục bình thường, cuộn sóng màu tím một lần nữa cuồn cuộn, đáy biển yên tĩnh lần nữa có vô hạn sinh cơ. Trong mật thất, Hoàng Phủ Minh vẫn nhắm mắt bất động, trên mặt nhưng có bảo quang chợt lóe lên. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, hình dáng như ý thỏa mãn. Một tích tắc này, trong bầu trời đêm phương hướng đông bắc đột nhiên vô thanh vô tức mà xẹt qua một vì sao rơi, sắc đỏ tươi như máu. Màn trời đen nhánh, lập tức giống như là bị lây vết máu đỏ lòm. Ninh Tiểu Nhàn đang muốn ngủ mê, đột nhiên trong lòng có cảm giác xuyên thấu qua song cửa sổ nhìn về bầu trời đêm yên tĩnh. Giờ khắc này, trên trời Nam Chiêm Bộ Châu có vô số người mang cảnh giác ngửa cổ 45 độ nhìn lên tinh không? Cho nên về ngày này ghi lại tinh tượng dị thường, ở sau đó Ngôn Tiên Sinh trên thông chí đại lục đã viết như vậy, dị tinh xuất thế thiên bị thương nặng, người có cảm giác. Ninh Tiểu Nhàn mở mắt ra, chân trời đã lộ ra ánh bình minh mỏng manh, nàng từ cái góc độ này nhìn sang, vừa vặn có thể trông thấy phía đông là bầu trời bao la có vài đám mây hình dáng ngư lân nhẹ nhàng thổi qua, vì vậy biết khí trời hôm nay cũng thật là trong xanh. Nàng tỉnh lại chuyện thứ nhất là vận khởi thần lực kiểm tra quanh thân, phát hiện thân thể gân mạch tồn tắc nghẽn đã thông không ít, song thân thể vẫn mềm nhuyễn, chỉ có thể miễn cưỡng nắm chặt cổ tay, cho dù có thể đứng, sợ rằng vẫn không thể đi hơn hai bước. Nàng không khỏi sâu kín, thở dài, hương phấn đứng thẳng cung kính đã lâu thấy nàng tỉnh dậy, lập tức lấy kim bồn đã sớm chuẩn bị tốt nước nóng rửa mặt thấm ướt khăn vì nàng lau mặt sạch sẽ. Nơi này, diện thang tự nhiên không phải là nước bán mì phở ở bên trong quán cơm, mà là dùng hỗn hợp đậu Hà Lan, hương thảo, nhân tê, lan diệp, bạc hà hoang dã chế thành nước nóng thơm, dùng để cho mặt thanh khiết có tỉnh thần, tác dụng thơm miệng. Hương phấn mặc dù cũng có chút đạo hạnh trong người, nhưng nào dám hướng trên mặt khách nhân phóng ra thuật vệ sinh, huống chi vị này ở trong suy nghĩ của thiếu gia phân lượng rõ ràng bất đồng. Trước hôm qua, nàng chưa từng nghe qua Hoàng Phủ Minh đối với người khác phái nói chuyện nhiều như vậy. Gia đình phú quý ở Tân Du Thành đối với răng sạch sẽ vẫn còn rất xem trọng, vì vậy hương phấn trước đưa lên một chung trà. Hương thượng đẳng đã ngâm tốt cho nàng súc miệng, với một miệng nước trà chính là 20 lượng bạc. Sau đó đưa tới công cụ rửa mặt ở bên trong lại có một cây khảm ngọc gắn lông mềm, hiển nhiên dùng là lông đuôi ngựa thượng hạng chế thành, nhẹ nhàng mềm mại. Mà vật thay thế kem đánh răng chính là dùng cành liễu, cành hòe, cành dâu sắc thuốc lâu trong nước lại bỏ vào nước gừng, cây tế tân quấy đều đặn mà thành, mùi cảm thấy cay độc có tăng thêm mát lạnh, vị thực khó chịu cũng là có mấy phần tương tự kem đánh răng nàng sử dụng ở Hoa Hạ. Nơi này cách kinh đô còn có xa vạn dặm, nhưng người trong vương phủ Kính Hải mỗi khi đến một chỗ, phú quý ngập trời cũng lau không đi. Thời điểm hương phấn vì nàng sửa sang lại trang dung, những thị nữ khác đã bưng lên chút cháo, cùng với chút thức ăn ba dạng mộc mà kèm cháo. Đầu bếp trong phủ suy nghĩ đến thân thể nàng khó chịu, làm riêng cháo gạo kê củ từ táo đỏ, cũng là dùng nước suối xưa ở thành Tây, lại đặt ở trong nồi nhỏ từ từ hầm ra tới, có hiệu quả dưỡng khí bổ tỳ khai vị. Mà chút thức ăn ăn với cơm sáng theo thứ tự là một cái đĩa tảo quần đới trộn vừng một cái đĩa cá đinh hương nhỏ, còn có một đĩa nhỏ thịt gà là tương đương với cách làm gà xe tay ở Hoa Hạ, chẳng qua là chọn thịt gà con lớn mới 4 tháng, dùng tài liệu cũng tinh tế nhiều lắm. Chớ xem ba cái dạng này bình thường không có gì lạ, phải biết rằng nơi này chính là đất trong lục địa cách biển rộng có gần 100 vạn dặm, muốn ăn đến tảo quần đới mới mẻ cùng cá đinh hương, vốn tuyệt không phải chuyện dễ. Đợi nàng dùng hết bữa ăn, hương phấn mới nhẹ nhàng nói, tinh thần cô nương so với hôm qua khá hơn chút. Rồi có muốn đi ngắm hoa trong vườn, Ninh Tiểu Nhàn thấy hơi lạ, trời đông giá rét, nơi này còn có thể có hoa. Hương phấn nói, tất nhiên có. Vườn Dung Lâm biệt viện chia làm xuân, hạ thu, đông bốn vườn, chia ra trồng thực vật hợp với tình hình, từng cây trong vườn đều sắp đặt đại hình kết giới, hạ kháng nhiệt phong, đông chống khí lạnh cũng có trận pháp cố định hàng năm vận chuyển không thôi, là bảo vệ nhiệt độ cố định bên trong mỗi cái vườn. Này không phải là nhà kính, nhà ấm ở Hoa Hạ sao? Chỉ là nơi này sử dụng nhiên liệu không phải là điện lực mà là linh thạch, khách quan mà nói, xa xỉ cao quý nhiều lắm. Phương thức tiêu xài hưởng thụ như vậy, nàng cũng có chút ít bội phục rồi. Hương phấn nói tiếp, ngày hôm nay sắc trời không sáng, đang có vài loại hoa tươi thay nhau nở ra, có chút rực rỡ xinh đẹp. Nụ cười của nàng cực kỳ chân thành gần gũi, để cho khách nhân đều cảm thấy thật sự nàng là thay người khác suy nghĩ, hơn nữa tâm tình Ninh Tiểu Nhàn không tốt cũng không muốn nằm ở trên giường lâu dài, vì vậy cũng gật đầu. Nàng hôm qua mới tiến vào Dung Lâm biệt viện, hôm nay quản gia trong vườn cũng không biết từ nơi nào làm ra tới một cái xe lăn để nàng sử dụng. Thời điểm nàng lần đầu tiên nhìn thấy cũng không khỏi không cảm thán tạo vật hai thế giới tương tự kinh người, chiếc xe lăn này lại cũng là dùng gỗ tách vàng danh quy chế luyện, trải tốt nệm êm, dưới mặt ghế có bánh xe, trên bánh xe có bàn đạp có thể cung cấp người ngồi đạp, đến độ cung lưng ghế dựa cũng hợp lý suy tính nguyên lý thân thể con người mà làm. Dung Lâm biệt viện chiếm diện tích thật lớn, quả nhiên sắc màu rực rỡ khắp nơi, giường cột chạm trổ, song mỗi một. Chỗ bố cục đều tỉ mỉ bố trí qua, sẽ chỉ làm người nhìn thấy nó lịch sự tao nhã, hâm mộ nó khí phái, cũng sẽ không có nửa điểm mùi vị thổ hào, đơn giản mà nói, chính là nơi này cũng rất có phong cách Kính Hải Vương phủ. Trong vườn thanh tĩnh không người nào, chợt có mấy hạ nhân cúi đầu đi qua, tất cả cũng hướng hai người thi lễ một cái, sau đó nhẹ tay nhẹ chân rời đi, hiện ra chính là giáo dương tốt. Hương phấn nói không sai, trong vườn hoa cỏ quả nhiên là án lấy canh giờ để nở ra. Ninh Tiểu Nhàn mới vừa vào trong vườn, vừa vặn đã đến giờ dần. Rạng sáng 5 giờ chính là thời gian cây tường vi tách ra, vô luận là cây tường vi thuần trắng thắng tuyết, hoa phấn hồng non nớt ươm tơ, hay là mân côi lửa đỏ nhiệt tình không bị cản trở, đều ở cạnh đất trồng lộ hương hoa thơm. Cách chương,